Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 627 tan vỡ thế giới, chương 627 Đông Kinh khu vực, Nguyên Tiêu đẩy ra thế giới lúc đầu vạch trần lạn chung cư Đại Môn, ở chung cư chung hắn tìm được. Rồi một ít tiền, đồng thời tìm được một quyển phi thường bắt mắt bị lật xem quá rất nhiều biến thư tịch. Thư tịch tên là, Nguyên Tràng Sinh Vật Chạy Trốn Chuẩn Bị Chỉ Nam Bách Khoa Toàn Thư. Giới thiệu các loại như thế nào phân rõ nguyên tràng động vật cùng như thế nào chạy trốn chi. Thức trừ bỏ quyển sách này bên ngoài, quan trọng nhất chính là một cái đã dán lên ảnh chụp thân phận giấy chứng nhận đây là cảnh sát nhân. Dân chứng kiện, chứng minh hắn ở phía trước một ngày thông qua khảo hạch chính thức trở thành dự bị cảnh sát nhân. Dân, tin tưởng đây cũng là mỗi một cái chức nghiệp giả ở thế giới này thân phận. Một cái ở thế giới này tràn ngập lực lượng nhưng là lại làm người chán ghét sợ hãi chức nghiệp đi ở. Thành thị đầu đường, trên đường người đi đường chỉ cần nhìn đến hắn treo ở trên người chứng kiện liền sẽ tránh ra uy. Uy, một cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát ngăn lại Nguyên Tiêu. Ngươi chẳng lẽ không biết thu hồi cái này đáng chết cẩu bài sao? Cẩu bài, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy nhịn không được bật cười, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Cảnh sát khinh thường nói. Ngươi không phát hiện ngươi cẩu bài sợ tới mức người qua đường khắp nơi tránh đi ngươi. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi thu hồi ngươi cẩu bài. Nếu không cũng đừng trách ta đem ngươi bắt hồi cục cảnh sát quan ngươi mấy ngày xem ngươi còn lão. Không thành thật cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia khinh thường ở cái này dị dạng thế giới. Cảnh sát chỉ là phụ trách cầm bình thường súng ống duy trì trị an. Mà cảnh sát nhân dân lại chiến đấu ở cùng nguyên tràng sinh vật chém giết tuyến đầu. Hai người gian nào một bên cống hiến lớn hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì có thể nghi. Ngờ, nhưng là cảnh sát lại chịu người tôn kính, có thể cầm một phần phong phú tiền lương, nhưng là trái lại xem cảnh sát nhân dân. Lại chỉ là dân gian canh gác công ty thành viên. Không có nộp thuế người phát tiền lương không nói. Cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm nhận một ít nhiệm vụ tới kiếm lấy tiền tài. Đồng thời một khi thân phận tiết lộ nhất định phải tiếp thu người thường căm thù cùng chán ghét này. Hết thảy căn nguyên, liền ở chỗ cảnh sát nhân dân cộng sự. Nguyền rủa chi tử, cái gọi là nguyền rủa chi tử. Là 10 năm trước nguyên tràng chiến tranh sau sản vật. Một ít phụ nữ trong thời kỳ mang thai cảm nhiễm nguyên tràng virus. Cuối cùng sinh hạ ngày qua sinh trong cơ thể có chứa nguyên tràng virus trẻ con. 10 năm qua đi này đó nguyền rủa chi tử tuổi lớn nhất không vượt qua 10 tuổi, 10 tuổi là lớn nhất số tuổi, nhưng là trên thực tế rất ít có thể sống đến lớn như vậy, nguyền rủa chi tử đều không ngoại lệ đều là nữ hài. Các nàng kế thừa một ít nguyên tràng sinh vật năng lực cùng tái sinh năng lực. Cái này làm cho các nàng trở thành cảnh sát nhân dân cộng sự chiến đấu ở tiếp xúc nguyên tràng sinh. Vật tuyến đầu, một loại giá rẻ mà dơ bẩn bị nguyền rủa công cụ 9 thành 9 nguyền rủa chi tử. Bị nhân loại xã hội đuổi đi đến nguy hiểm thành thị bên ngoài, nhân loại xã hội sẽ không cấp này đó. Tiểu nữ hài bất cứ thứ gì, không có nơi. Không có đồ ăn, không đúng, bọn họ sẽ cho một thứ, tỉ như ẩu đà, xua đuổi nguyền rủa chi tử lăn ra thành thị, thậm chí giết chết nguyền rủa chi tử đều sẽ dẫn người vỗ tay tỏ ý vui mừng, tại đây loại hoàn cảnh. Chung, chỉ có số rất ít nguyền rủa chi tử có thể trở thành cảnh sát nhân dân một chọi một cộng sự, nếu gặp được tốt cảnh sát nhân dân, từ đây có thể thoát khỏi đói khát, nếu gặp được hư cảnh sát nhân dân. Tra tấn đã là nhẹ, ở thời điểm chiến đấu tùy thời bị vứt bỏ rất đều là phi thường bình thường. Bởi vì các nàng chỉ là giá rẻ mà dơ bẩn công cụ tùy thời có thể thay đổi uy. Ngươi vì cái gì chán ghét cảnh sát nhân dân? Nguyên Tiêu nhìn đối diện cảnh sát hỏi, này còn dùng nói. Đương nhiên là bởi vì nguyền rủa chi tử đáng chết, nếu không phải, cảnh sát phẫn nộ rít gào nói, răng rác, cổ bị vặn gãy. Nguyên Tiêu chán ghét móc ra khăn tay xoa xoa tay, dù cho là hắn loại này máu lạnh vô tình người, đối với trợ giúp đến chính mình công cụ đều sẽ không bạc đãi mảy may. Nhưng là thế giới này nhân loại, đối với yên lặng bảo hộ bọn họ nguyền rủa chi từ. Đối với những cái đó vài tuổi tiểu nữ hài lại không có chút nào thiện ý, phải biết rằng các nàng chính là từ mấy năm trước 4-5 tuổi bắt đầu liền ở dùng sinh mệnh chém giết nguyền rủa chi từ. Trong cơ thể cố nhiên có nguyên tràng virus, thậm chí một khi hoàn toàn thức tỉnh sẽ chuyển hóa vì nguyên tràng sinh vật. Nhưng là nhân loại phía chính phủ nếu thật sự có tâm, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng theo dõi các nàng trong cơ thể nguyên tràng virus thức tỉnh trình độ, nhưng là bọn họ không có. Thậm chí vì thế tìm ra đủ loại lý do cùng lấy cớ tỉ như bọn họ thân nhân ở 10 năm trước chết ở nguyên tràng sinh vật trong tay. Cỡ nào quang minh chính đại lý do, một khi đã như vậy cừu hận nguyền rủa chi tử vì cái gì không dứt khoát sát sạch sẽ. Ngược lại muốn dựa vào một đám bọn họ trong mắt nguyên tràng sinh vật tới bảo hộ bọn họ, một khi đã như vậy chán ghét nguyên tràng sinh vật, vì cái gì không dám rời đi thành thị sát mấy chỉ nguyên tràng sinh vật thiện lương cùng tà ác. Ta hai bên đều không nghĩ tuyển đâu. Nguyên Tiêu một chân đá văng ra bên chân thi thể, ở trên đường phố điên cuồng tiếng thét chói tai chung rời đi, nhân loại căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có ngoài thành nguyên tràng sinh vật mới có tư cách làm hắn. Cẩn thận, nhân loại nếu là trẻ ở trên đường liền diệt sạch rất hảo, thật cao hứng gặp được loại này thế. Giới, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, trước kia cốt truyện thế giới hóa thành thế. Giới thụ, Mikasa cùng đồng hương này hai cái nha đầu căn bản không cho phép hắn giết lục cốt truyện thế giới. Nhân loại lấy ra sinh mệnh cùng linh hồn, nhưng là nếu là đen nhánh viên đạn loại này thế giới. Các nàng hẳn là cũng tìm không thấy lý do ngăn cản hắn, nhiều nhất dựa theo Mikasa cùng đồng hương. Thiện ác tiêu chuẩn, buông tha bị các nàng thừa nhận nguyền rủa chi tử cùng thiếu bộ phận nhân loại, cho nên hắn thật sự thực vui vẻ, bực này với nhiều một cái sinh mệnh lực cùng linh hồn nơi phát ra trải rộng thành thị dùng để theo dõi nguyên tràng sinh vật hay không xuất hiện camera, thực mau kiểm tra đo lường đến nơi đây náo động thông chi chung quanh cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát ngăn ở phía trước, tránh ở cửa xe sau rút ra súng lục chiêu bài thức cảnh cáo, giơ lên tay. Dừng lại, ngươi lại đụng đến bọn ta muốn nổ súng. Giết hắn, phanh, phanh, liên xuyến thương tiếng vang. Chính là loại này vũ khí sao có thể thương đến Nguyên Tiêu, dù cho vu sư lực lượng bị phong ấn. Bản thân thân thể tố chất cũng không phải là ăn chay. Truyền kỳ cùng bậc thể chất thật muốn là toàn lực phát huy đủ để cung cấp với bình thường bát giai. Chức nghiệp giả, nếu là võ tiên loại này cận chiến đặc thù chức nghiệp thậm chí đủ để càng cường mấy chục lần, bằng vào hắc ám nguyên lực cảm giác. Mỗi một viên đạn đường đạn đều có thể bằng vào cảm giác dự cảm ra tới, nhẹ nhàng né tránh. Niết quá bay đến bên người viên đạn phản ném trở về. Đều không ngoại lệ toàn bộ mệnh chung giữa mày một kích bị mất mạng. Này đó người thường liền tính ôm đạn hạt nhân ở hắn bên người nổ mạnh cũng không nhất định có thể xúc phạm tới hắn, phanh. Một tiếng súng vang, Nguyên Tiêu tay trái bắt lấy một quả viên đạn ở lòng bàn tay vỡ ra, này cái viên đạn tài chất tương đối so mềm, viên đạn cùng hắn lòng bàn tay va chạm thế nhưng nổ tung. Theo hắn biết có thể làm được điểm này chỉ có kim loại, hô chế tác viên đạn. Một loại chuyên môn nhằm vào nguyên tràng sinh vật ngăn cản này tái sinh năng lực cảnh sát nhân dân. Dùng viên đạn màu đen tây trang. Vừa thấy chính là một cái tiểu bạch kiểm cao trung sinh, tay phải chân phải trọng tâm so bên trái cao hơn mấy lần, hơn nữa cùng manga anime chung cơ hồ vô nhị bộ dạng. Vừa rồi cho hắn một thương đúng là đen nhánh viên đạn nam chính thấy liên quá lang. Một cái thủ vững chính nghĩa tay phải chân phải bị nguyên tràng sinh vật ăn luôn cải tạo thành cánh. Tay máy chân cảnh sát nhân dân, cách đấu trình độ kém. Chiến đấu ý thức kém, Nguyên Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, siêu não liền tính toán ra thấy liên quá lang thực tế tiêu chuẩn. Trình độ loại này nếu mất đi vai chính bất tử khí vận, Tại đây loại trình độ cốt truyện thế giới chỉ có thể rơi xuống mua nước tương nông nỗi, bất quá nếu ở chỗ này hướng hắn nổ súng, khiến cho hắn vai chính vận mệnh từ nơi này đoạn tuyệt hảo, dù sao hắn đã chết cốt truyện thế giới, cũng sẽ không hủy diệt. Một khi đã như vậy giết chết hắn đoạt lấy trên người hắn vận mệnh chi lực đảo cũng không tồi. Bằng không vạn nhất bị mặt khác chức nghiệp giả giành trước. Liền bạch bạch lãng phí tự hành đưa đến trước mắt chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.